nhóc lạnh lùng, tôi sẽ mãi mãi bên cạnh em. Chương 35, có phải muốn khác không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc đến đây hắn cứ cảm giác có người nhìn mình nhưng nhìn xung quanh thì chẳng thấy gì cả, hắn nghĩ chắc quá đa nghi rồi bọn chúng, không ngờ tụi hắn lại mạnh đến vậy, tên đứng đầu lúc nãy không xông lên chỉ đứng xem thấy tình hình không xong định lao tới đâm lén ha nhắn, lúc biết có người đâm lén mình thì tên đó đã tới rất gần, hắn nhếch miệng cười. Không biết lượng sức đồ hèn, phòng coi chừng, cậu thấy hắn đang đứng chịu trận vội la lớn, mẹ nó mày điên AK, cậu tức giận thằng này đang làm cho gì vậy? Đi theo bảo vệ tụi hắn không để cho ai bị thương, nhất là người con trai tên Phong, nếu có chuyện gì sơ suất thì đừng về đây. Nhớ kỹ không để lộ thân phận, nó ra lệnh cho những sát thủ trong đó có bin người nó tin tưởng nhất. Nhớ rất kỹ lời nó dặn thì ra là tụi Phong thấy tình hình không ổn. Chắc chắn đã chiếm một vị trí rất quan trọng với nó, nhất định sẽ không có chuyện gì, đỡ một dao cũng chẳng sao, vì khoảng cách quá gần có bay ra cũng không kịp, đành liều vậy. Bin vội lao ra, cơ hội đã đến hắn định ra tay ngay lúc này, khi đối thủ không phòng bị thì có hèn hạ thế nào cũng vậy thôi, nhưng có một bóng đen lao ngay ra trước mặt hắn. Phụt, cây dao đâm thẳng vào vai bóng đen đó, vội xô tên đó ra dùng một chiêu đánh thẳng xuống cổ làm tên đánh lén hắn chết tại chỗ. Những bóng đen khác thấy thủ lĩnh mình lao ra cũng lao ra theo giết hết những tên còn lại không còn một hơi thở. Ngươi là ai? Hắn nắm chặt vai tên đó, tại sao lại cứu hắn, nhưng tên đó khoát tay một cái xung quanh toàn sương mù, tất cả bóng đen biến mất ngay tức khắc không còn một bóng. Cảm giác bị nhìn lúc nãy cũng đã biến mất nhưng thấy rất quen thì phải. Bọn chúng khi thấy đại ca mình ngã xuống tất cả hồn vía lên trời, không còn sức lực ý chí như lúc đầy nên bị đàn em tụi hắn hạ gục một cách nhẹ nhàng. Cậu và anh đứng ngơ ngác nhìn hắn, hắn cũng rất bất ngờ, tên đó như được đào tạo rất giỏi thì phải. Tại sao lại đỡ giao cho mày, không biết có âm mưu gì đây, biết mấy tên đó là ai không thằng kia? Cậu quay sang hỏi hắn mới bừng tỉnh, hình như là người của bang Black Girl. Hắn nghi hoặc, sao mày biết, anh hỏi, nếu như tao không nhìn lầm thì hình như những tên đó có đeo một cái mặt nạ rất đơn giản, tao nghĩ chỉ là cấp dưới, mà lý do và mục đích thì tao không biết. Hắn suy đoán kết luận làm cậu và anh bàng hoàng hơn. Titi, bang Black Girl khi làm việc gì đó đều đeo mặt nạ, cái thứ nhất là giữ thân phận, cái thứ hai tránh hậu quả về sau, Bin cũng không ngoại lệ, bởi vậy suy đoán của hắn rất đúng. Nhưng tại sao phải làm vậy, không lẽ vì tụi mình đẹp trai? Cậu thắc mắc, ảo tưởng quá không tốt, tao cũng không biết, về đã. Hắn nói, về mệt rồi, cậu nói theo, cũng khá mạnh mà, nhiêu đây chẳng nhầm gì, mà nãy đang vui tưởng mày bị đâm ai ngờ có anh hùng thật thất vọng. Anh đùa với hắn chứ, lúc nãy muốn rớt tim ra ngoài. Màu gan lắm, tao giết mày. Hắn nói liếc xéo anh làm như mong hắn chết lắm vậy. Toàn trò hạ lưu lũ hèn, cậu phán, đi về, dừng tại đây, còn lý do tại sao tao nhất định sẽ điều tra. Hắn nói lớn, vì chuyện như thế này sao bỏ qua được, mà tay sai mà giỏi vậy, không biết bang chủ đến cỡ nào. Giao cho Jin dọn dẹp tàn cuộc, tụi hắn trở về nhà nghỉ ngơi thật mệt mỏi. Nhưng cũng vui, không biết nào mới có lần sau, còn phải thông báo cho tụi nó nữa, nhưng cũng xong rồi. Tại nhà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại nhà chiều nay nó nghỉ ở nhà nên cho người giúp việc về thăm nhà hết rồi, chỉ còn nó nhỏ cô ở nhà. Tối rồi, cũng 9 giờ rồi chứ ít gì vậy mà không có tin gì hết. Nhỏ mệt quá nên ở trên phòng, cô ngồi dưới nhà với nó thấy ngoài cửa có bóng đen lướt nhanh vào nhà quỳ xuống trước mặt nó. Sao rồi, bị thương? Nó hỏi, hình như Bin bị thương. Vết thương nhỏ không sao, thấy tên đó đánh lén mà thằng Phong nó đứng yên như trời trồng, sợ có chuyện gì nên liều vậy, không ngờ nhưng nhiệm vụ hoàn thành. Bin nói, quá vất vả rồi, tại tụi tôi mà ra. Cô chạy lại đỡ Bin ngồi lại ghế. Nó đi nhanh lên phòng lấy ngay chai thuốc gì đó do nó chế ra chữa vết thương từ vũ khí ra đưa cho Bin. Về bôi thuốc vào buổi tối, nghỉ ngơi dưỡng thương đi, có chuyện gì sai cấp dưới làm khổ cho anh rồi. Nó căn dặn Bin bị thương nó không khỏi lo lắng, chỉ vô tâm vẻ bên ngoài thôi, tại nó mà Bin mới bị thương nhưng ngược lại tụi hắn an toàn. Có phải muốn giữ lấy một thứ này thì phải mất đi một thứ khác không? Anh đã nói là không sao mà, em yên tâm đi, em sẽ làm tất cả vì em, thôi anh về đây em cũng nghỉ ngơi sớm đi. Bin nói đi ra xe phóng thẳng về ba nghỉ ngơi. Titi, do Bin quản lý ba nên nhà của Bin chính là ba IKO. Mẹ nó, tao giết hết dám làm Bin bị thương. Cô vô cùng tức giận, mày nghĩ tụi nó còn sống, nói cho cô hiểu, vì với tính cách của thằng Bin ai mà đụng đến nó thì chết là cái chắc. Nhỏ hiểu ý ngồi xuống, chuyện cũng xong, anh Bin không sao vậy là tốt rồi, nó cũng hiểu ý ngồi xuống. Trên xe, cậu lấy điện thoại điện ngay cho nhỏ, Sao rồi, nhỏ bắt máy ngay nãy giờ nhỏ đứng ngồi không yên, tụi tôi đã ra tay thì có sao, thành công mỹ mãn. Cậu nói cười vui vẻ với nhỏ, vì sự thật là vậy mà. Các anh đúng là giỏi vậy, nghỉ ngơi đi nha cho khỏe, tôi cúp máy đây. Cậu chưa kịp trả lời nhỏ cúp máy, cậu rất hụt hẫng tức giận ra mặt nhỏ thật không xem cậu ra gì. Anh nhìn cậu mà không khỏi phì cười, sao bị gái bỏ rơi rồi chứ gì. Anh ghẻo, mày muốn gì mà kệ tao. Cậu cáo giận, kệ mày, anh vừa lái xe cười làm cậu tức muốn xịt khói đầu. Hắn im lặng nhìn khung cảnh ngoài xe, hắn chỉ nghĩ tới nó thôi. Em không lo cho tôi sao, quá vô tâm. Hắn lắc đầu mệt mỏi, cậu và anh nhìn hắn khó hiểu. Hắn lại lên cơn rồi, phóng xe thẳng về nhà. Nó cũng muốn điện thoại hỏi thăm hắn nhưng biết hắn đã ổn nó cũng yên tâm một phần, cũng không có lý do gì để điện cả nên đành thôi vậy. Nhà nó, nhỏ từ trên lầu chạy xuống vừa chạy vừa la oai oái. Mi ơi, tao có tin rồi. Mi ơi, nhỏ hét muốn banh nhà chạy xuống làm cô cũng chạy ngay xuống theo. Chuyện gì, nó nói lạnh còn không thèm nhìn nhỏ. Tao biết được một tin rất quan trọng. Nhỏ nghênh mặt đắt ý, chuyện quan trọng gì nói tao nghe đi Kiều Na. Cô bày ra bộ mặt năn nỉ, ý ôi nhỏ, cô thật rất muốn biết nhỏ có tin gì hay. Không đâu, nhỏ làm cho nó và cô thêm tò mò. Nói đi mà, năn nỉ a ca. Cô càng thảm hơn nhìn nhỏ. Thôi thấy tụi mày tội quá tao đành nói vậy, tụi thằng Phong thắng trận rồi, tất cả đều an toàn. Nhỏ cười tươi như hoa kể tin vui bất ngờ cho nó và cô nghe. Ha ha ha, tao tưởng chuyện gì trọng đại lắm, ha ha ha. Cô không chịu nổi ôm bụng cười ra nước mắt, nó cũng không chịu nổi nữa cũng phải bật cười thành tiếng. Chuyện mày muốn nói là chuyện này, nó từ từ bình tĩnh lại hỏi nhỏ, ực chuyện này tụi mày phản ứng kỳ vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhỏ khó hiểu không lẽ nó với cô không quan tâm sao? Chuyện này tao biết từ mấy kiếp trước rồi, mày quên là nó có cho người theo tụi hắn hả? Cô vừa cười vừa hỏi nhỏ, sao nãy mày không nói, làm nhỏ quá trời lố a ca. Hu hu hu, mày không nói sao tao biết, cô giả ngốc nhìn nhỏ, nó vừa cười vừa đi lên phòng cũng khoảng 10 giờ chứ ít gì, cô lắc đầu nhìn nhỏ. Quá hấp tấp, tao cứ tưởng chuyện gì kinh thiên động địa lắm chứ. Cô vẫn tiếp, tao cứ tưởng tụi mày chưa biết, ai ngờ hơi bị lố. Hả, nhỏ cũng thấy vui vui, thôi lên nghỉ sớm đi, mai xem chừng lại có chuyện làm. Cô nói nhỏ, cô và nhỏ tung tăng lên phòng, mạnh ai về phòng nấy. Phòng nó lúc này rất tối âm u ám, nó thích màng đen như vậy, tuy lạnh lẽo nhưng rất thoải mái, rất dễ chịu, cũng có thể làm bất cứ điều gì không ai có thể biết. Thế là xong thêm một ngày đầy kịch tính, thế là xong luôn, ra sớm hơn hôm trước. Đọc vui nha mọi người, cách chương.